đang chiếm thế thượng phong, Tiêu Lệ bất ngờ dừng lại, mở ra một cái lôi cốt thuẫn để bảo đảm an toàn. Hắn bắn đầu dùng câu thông thuật trong Ung Lương bí điển. Môn bí điển này được người sáng tạo giới thiệu là diễn hóa từ tàn quyển của một môn thông linh thuật thượng cổ, có thể câu thông yêu thú. Bất quá câu thông thuật này chỉ có thể truyền đạt ý niệm với ma thú, cũng không thể chân chính giao tiếp với chúng. Tiêu Lệ truyền đạt ý định của hắn cho Viêm Tước thủ lĩnh, để nó chọn thần phục hoặc là chết. Viêm Tước bị đánh đến thảm, thế nhưng kiêu ngạo từ huyết mạch Chu Tước không cho phép nó dễ dàng khuất phục kẻ khác. Viêm Tước thủ lĩnh gáy lên một tiếng kháng nghị, thế nhưng cũng không có tiếp tục tấn công. Nó đã nhận ra nhân loại này quá mạnh so với chúng nó, tiếp tục liều mạng cũng không có tác dụng. Tiêu Lệ cũng không vội vàng, tiếp tục uy hiếp chúng nó, lại kết hợp thêm dụ dỗ, liên tục gây áp lực lên tâm lý yếu ớt của chúng nó. Cuối cùng, Tiêu Lệ vẫn là người chiến thắng. Dưới uy bức lợi dụ của hắn, lũ Viêm Tước cuối cùng vẫn là chọn khuất phục. Bọn nó cũng không phải là sợ chết, thế nhưng Tiêu Lệ còn hứa sẽ giúp chúng tiến giai. Đó mới là đòn chí mạng kết liễu sự kiêu ngạo của Viêm Tước thủ lĩnh. Viêm Tước thủ lĩnh đã khuất phục, mấy con khác cũng không ngoại lệ, liên tục biểu thị chỉ cần Tiêu Lệ giúp chúng nó tiến giai, chúng nó sẽ phục vụ hắn. Tiêu Lệ sau khi chiếm được sự thần phục của bầy Viêm Tước thì thu tất cả chúng nó vào hệ thống để bọn nó nghỉ ngơi, còn hắn thì cùng chúng nữ quay về Vạn Kiếp Cốc. Đã đạt mục tiêu nên trên đường về Tiêu Lệ cũng thả lỏng một chút, không có gấp gáp như lúc đi khiến cho hành trình bị kéo dài. Vừa về đến Vạn Kiếp Cốc, Tiêu Lệ ngay lập tức lại tiếp tục đón nhận tin vui, một đàn phế kim nghĩ nhỏ đã bị phát hiện, hơn nữa còn ngay ở tại Vô Lượng Sơn trong biên giới Đại Lý Quốc. Đối với Tiêu Lệ, đàn kiến lớn hay nhỏ không quan trọng bởi vì hắn chỉ cần nghĩ hậu, bất quá đàn nhỏ tức là mới hình thành, sẽ dễ đối phó hơn những đàn kiến lâu năm, có quân lực vô cùng vô tận. Tiêu Lệ cũng không vội đi đến Vô Lượng Sơn mà quyết định trước tiên nghỉ ngơi ở Vạn Kiếp Cốc vài ngày để khôi phục thể lực, cũng như là bố trí tốt cho 12 con Viêm Tước. Bảy Viêm Tước này hình như là một tộc quần, bởi vì ngoài con thủ lĩnh ra thì chỉ có hai con đực khác mà cả hai đều là con của nó. Trước tiên hắn từ hệ thống lấy ra một loại đá đặc thù gọi là viêm thạch, có khả năng liên tục tỏa nhiệt độ cao trong vòng một năm. Tiêu Lệ là muốn tạo ra hoàn cảnh sống thích hợp nhất cho Viêm Tước. Tiếp đó hắn từ hệ thống lấy ra một ít đan dược đặc thù chuyên dùng để nuôi ma thú. Trong Ung Lương bí điển cũng có hướng dẫn phối chế một số loại linh dược, nhưng cấp bậc thấp hơn nhiều so với đồ trong hệ thống nên Tiêu Lệ hoàn toàn bỏ qua không sử dụng. Trải qua 10 ngày tỉ mỉ chăm sóc, thể chất của 12 con Viêm Tước đều đã được cải tạo tốt. Trừ con đầu đàn, 11 con còn lại đều thăng lên một cấp, khiến lũ chim lửa này càng thêm tín phục Tiêu Lệ. Chuyện ăn uống của chúng Tiêu Lệ cũng không quá lo, bởi vì Vạn Kiếp Cốc nằm ở sâu trong hoang sơn giã lĩnh, ma thú và giá thú tồn tại rất nhiều, chúng hoàn toàn có thể tự đi kiếm ăn. Hắn chỉ cần đều đặn bổ sung các loại đan dược và thực phẩm đặc thù cho chúng là tốt rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 42, Phế Kim Nghị sắp xếp tốt cho lũ Viêm Tước, Tiêu Lệ lại bắt đầu hành trình đi bắt Nghị Hậu. Bởi vì Vô Lượng Sơn cách Vạn Kiếp Cốc cũng không xa nên lần này Tiêu Lệ cũng không mang theo chúng nữ. Mà Lôi Bức Thiên Dực thì lại không thích hợp di chuyển đường dài, do đó Tiêu Lệ quyết định mang theo một con Viêm Tước để làm tòa kỵ. Viêm Tước chính là khắc tinh của Phế Kim Nghị, có thứ này hỗ trợ Tiêu Lệ hoàn toàn có thể tự do ra vào bầy kiến. Vô Lượng Sơn cách Vạn Kiếp Cốc nửa ngày hành trình, Tiêu Lệ cưỡi Viêm Tước rất nhanh thì đã đến nơi. Con Viêm Tước này là con cái trong hai con thủ lĩnh, vừa lên LV18. Nó mặc dù không phải là nhân loại thế nhưng vẫn bị Thanh Long bí pháp ảnh hưởng, khiến cho nó vô cùng thân cận với Tiêu Lệ, cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời. Bảy Phế Kim Nghĩ sinh sống ở phía bên tây của Vô Lượng Sơn. Lần trước Tiêu Lệ cũng không có đi qua nên không có phát hiện. Vừa đến gần hang ổ của chúng, Tiêu Lệ bất chợt phát hiện 5 bóng người đang chật vật chạy khỏi sự truy đuổi của một đội Phế Kim Nghĩ. Đi đầu là một vị đạo cô bóng dáng thướt tha, cũng không quá xa lạ với Tiêu Lệ, chính là Tân Song Thanh Tông chủ Tây Tông Vô Lượng Phái. Đám người phía sau nàng thực lực cũng không thấp, đều đạt đến tiêu chuẩn nhất lưu.

mang theo chúng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Tiêu Lệ để Trung Vạn Cừu thay hắn coi sóc đàn kiến, còn bản thân dẫn theo 7 mỹ nữ đồng hành cùng đi đến băng tuyết thiên sơn. Mặc dù còn vài tháng nữa mới đến thời điểm đồng lão tán công, nhưng vì hiện tại có nhiều việc trong người, Tiêu Lệ cũng không có nhã hứng du sơn ngoạn thủy như lúc trước. Một đường gấp gáp, rất nhanh cả đoàn người đã đến được nơi cần đến. Băng tuyết thiên sơn là cả một vùng băng giá rộng lớn lấy dãy thiên sơn làm trung tâm. Nơi này được xưng là một trong hai đại hung địa của Thiên Long Đại Lục. Linh Thứ Cung có thể trở thành bá chủ nơi này, dù là các loại ma thú hung hãn cũng không dám xâm phạm, đủ nói lên thực lực khủng khiếp của đồng lão. Hiện tại Bạch Tuyết Ma Kính đã dùng đủ 3 lần, Tiêu Lệ đành phải tự mình mài mò đi tìm vị trí của Linh Thứ Cung. Theo nguyên tắc thì Linh Thứ Cung nằm trên ngọn Phiêu Miểu Phong thuộc dãy Thiên Sơn, bất quá hắn đã thử dùng lôi bức thiên dực bay khắp nơi đây mà chẳng nhìn thấy gì khác thường. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, Đồng Nhan Cự Nhũ tìm vài ngày mà không có kết quả, Tiêu Lệ không còn cách nào khác đành quay về thị trấn lân cận bao chọn một khách sạn rồi chậm rãi tìm kiếm. Thị trấn này nằm gần Thái Hồ nên có rất đông du khách. Do đó, khách sạn ở nơi đây cũng mọc lên rất nhiều, tìm được một khách sạn ưng ý cũng không mấy khó khăn. Lý Mộng La hiện tại đã hoàn toàn trở thành chị cả trong số chúng nữ TLDL. Thực lực của nàng cũng chạm đến ngưỡng tuyệt đỉnh cao thủ LV16, cộng thêm các nàng còn lại đều đã là nhất lưu LV11, 15. Tiêu Lệ cũng không quá phải lo lắng cho sự an nguy của các nàng. Ngày qua ngày, Tiêu Lệ vẫn như một con ong chăm chỉ bay khắp dãy thiên sơn để tìm kiếm vị trí của Linh Thứ Cung như tìm kim dưới đáy biển. Cứ sau mỗi tuần không kết quả, hắn sẽ quay về khách sạn nghỉ ngơi 3 ngày cùng chúng nữ. Rất may là hắn dẫn theo các nàng, nếu không nói không chừng Tiêu Lệ đã sớm phát điên. Khoảng thời gian này cũng không phải là không có thu hoạch. Tiêu Lệ trong lúc tìm kiếm phát hiện không ít xích băng xà, xem ra chúng phát triển ở Thiên Sơn rất tốt. Hắn cũng thuận tiện bắt lấy 3 con có LV15 để làm tòa kỵ. Dù sao, lũ rắn này cũng am hiểu Thiên Sơn hơn là Tiêu Lệ. Rồi một ngày như thường lệ, Tiêu Lệ cưới trên đầu xích băng xà đi loanh quanh không mục đích trong dãy Thiên Sơn. Đầu của lũ rắn này khá to và bẹt ra như một cái bố nên ngồi cũng khá thoải mái. Bất chợt, một tiếng chim kêu vang vọng khắp đất trời. Hàng trăm mũi tên băng to như cánh tay người lao xuống đầu Tiêu Lệ và lũ rắn. Mặc dù không gây bao nhiêu sát thương nhưng lại tạo thành một cái lồng băng lớn giam cầm bọn hắn lại. Từ trên không trung, một bóng dáng to lớn lao vút xuống. Đôi chân to lớn với móng vuốt cứng cắp và sắc nhọn chĩa thẳng hướng một con xích băng xà. Hình thể của nó phải lớn gấp 3 lần Viêm Tước. Lông vũ một màu trắng mút lạnh lùng uy nghiêm. Tiêu Lệ thấy vậy liền mở ra lôi cốt thuẫn ngăn chặn thế công của nó rồi sử dụng giám định thuật. Tinh, thông tin ma thú. Phong tuyết linh thứ vương, LV20, một loại chim ăn thịt sống đơn độc. Hình thể to lớn với một cặp móng vuốt mạnh mẽ và sắc bén. Bản tính kiêu ngạo. Có thể điều khiển gió và băng để tấn công và phong tỏa con mồi. Nhìn thông tin hệ thống, Tiêu Lệ hơi sững sờ, không ngờ hắn lại gặp bá chủ của vùng băng tuyết thiên sơn này. Bất quá Tiêu Lệ cũng không e ngại nó lắm. Vừa hay, hắn còn đang thiếu một tòa kỵ biết bay ở vùng băng thiên tuyết địa này. Nếu như nó đã đưa đến tận cửa thì hắn cũng rất vui lòng thu nhận lấy. Phong tuyết linh thứ vương thấy đòn đánh của mình bị cản lại thì hết sức tức giận. Bắt đầu hô hoán bão tuyết để tấn công Tiêu Lệ. Bản thân hắn thì vẫn ung dung bình thản. Bất quá mấy con xích băng xà dưới chân thì lại run như cầy sấy. Bọn chúng bình thường đều là con mồi của phong tuyết linh thứ, nay lại còn gặp con cấp vương thì gần như khó thoát khỏi số phận. Cũng may là còn có Tiêu Lệ ở phía trước chúng. Bão tuyết cấp độ như thế này không thể làm khó Tiêu Lệ. Hắn sử dụng thiên lôi tiễn vũ để đối chọi với băng tiễn của nó, lại mở ra lôi bức thiên dực lao lên không trung đấu tay đôi với nó. Tiêu Lệ đẳng cấp vượt trội. Chẳng mấy chốc lôi xà thương trong tay hắn đã để lại không ít vết thương trên người phong tuyết linh thứ vương. Lôi đấu khí của hắn có hiệu quả tê liệt rất mạnh khiến nó vô cùng chật vật, dần dần sinh ra thoái ý.

Tiêu Lệ nằm một mình trong phòng vắt chân lên trán suy nghĩ mãi mà không có cách nào khả thi, rốt cuộc cũng không nghĩ nữa. Nếu không có cách nào khác thì cứ câu giờ chờ đồng lão xuất quan là được. Mấy ngày tiếp theo, Tiêu Lệ sinh hoạt vô cùng nhàn nhã. Ban ngày thì hắn đi xung quanh xếp đặt bố trí bẫy dạp, tiện thể trêu chọc mấy tiểu mỹ nữ ở Linh Thứ Cung. Ban đêm thì hắn lại cùng chúng nữ phiên vân phúc vũ, tu vi theo đó cũng an ổn mà tăng lên. Thời gian khoái hoạt của Tiêu Lệ trôi qua rất mau, Lý Thu Thủy tính toán ngày Thiên Sơn đồng lão tán công liền mang theo cao thủ nhất phẩm đường đến Phiêu Miểu Phong, còn kích động 36 động chủ và 72 đảo chủ làm phản, thanh thế cực kỳ lớn mạnh. Tiêu Lệ dù biết thì vẫn ung dung bình thản. Mấy ngày trước khi đồng lão tán công, Tiêu Lệ đã thành công thu phục một ổ lớn xích băng xà, thậm chí trong đó còn có một con xà vương. Tất nhiên, hành động này không thiếu công lao của Phong Tuyết Linh Thứ Vương. Nhờ có nó uy hiếp, lũ rắn mới ngoan ngoãn như vậy. Hiện tại, nếu bọn người 36 động và 72 đảo cùng với nhất phẩm đường mà dám tấn công lên Linh Thứ Cung thì chính là tự tìm đường chết, đưa thức ăn cho Tiêu Lệ nuôi rắn mà thôi. Lý Thu Thủy huy động gần 200 cao thủ của nhất phẩm đường, lại lợi dụng hơn ngàn người của 36 động, 72 đảo làm tiên phong hấp dẫn sự chú ý của Linh Thứ Cung rồi cho quân theo đường nhỏ đột kích vào. Tiêu Lệ không muốn để các nữ đệ tử của Linh Thứ Cung chết uổng nên ra lệnh cho các nàng không được ham chiến, cố gắng bảo vệ bản thân. Bởi vì chỉ cần dẫn dụ địch nhân vào bẫy là được, Tiêu Lệ liền ra lệnh các nàng từ xa điều khiển các loại ma thú chiến đấu, vừa đánh vừa lui. Do đó, mặc dù chiến đấu cực kỳ thảm khốc thế nhưng phía Linh Thứ Cung lại chẳng có thương vong đáng nói. Bên dưới mặt tuyết sớm đã chôn giấu không ít lôi bạo đạn. Chỉ cần Tiêu Lệ vừa dẫn động đấu khí thì chúng sẽ phát nổ. Tiêu Lệ cũng không định giết hết người của 36 động, 72 đảo nên chôn mỗi viên lôi bạo đạn cách nhau khá xa. Chủ yếu là lợi dụng khả năng gây tê liệt của nó mà thôi. Không ngoài dự đoán của Tiêu Lệ, người 36 động và 72 đảo bởi vì không có một chỉ huy thống nhất nên đội hình vô cùng rối loạn. Thấy người Linh Thứ Cung lui lại thì ùa cả lên, dễ dàng bị chúng mai phục của hắn. Nhân số tổn thất hơn 3 phần 10, số còn lại hầu hết cũng mất khả năng chiến đấu, dễ dàng bị khống chế lại. Cao thủ nhất phẩm đường theo đường nhỏ đánh lén cũng bị Tiêu Lệ tính trước. Bố trí Phong Tuyết Linh Thứ cùng xích băng xà mai phục. Bản thân hắn tự mình áp trận đối phó với tứ đại ác nhân và 3 vị thủ lĩnh của nhất phẩm đường. Nhân loại đồng cấp vốn không phải là đối thủ của ma thú, đằng này lại phải đối phó với ma thú cao cấp hơn ở sân nhà của chúng, rất nhanh liền rơi vào bại cục. Tiêu Lệ dựa vào âm lôi huyễn bộ một mình đối chiến 7 tuyệt đỉnh cao thủ vẫn thong dong đối phó, đánh cho bọn họ không thể nào rút ra được. Nếu không phải Tiêu Lệ sợ tứ đại ác nhân quay đầu bỏ chạy, thì hắn đã có thể sớm kết thúc trận chiến này. Đám thuộc hạ của nhất phẩm đường không có thủ lĩnh căn bản không phải là đối thủ của Phong Tuyết Linh Thứ và xích băng xà, cuối cùng đều trở thành thức ăn trong bụng chúng. Ngay sau đó, lũ ma thú theo lệnh Tiêu Lệ âm thầm tạo thành vòng vây đối với tứ đại ác nhân và 3 vị thủ lĩnh của nhất phẩm đường. Tiêu Lệ thấy vòng vây đã hình thành thì không dần giữ nữa, bộc phát ra toàn bộ thực lực đánh cho 7 người bọn họ gần như không có sức hoàn thủ. Vân Trung Hạc là người đầu tiên ngã xuống. Tiếp theo, lần lượt từng người trở thành thức ăn cho Phong Tuyết Linh Thứ. Cuối cùng chỉ còn lại Diệp Nhị Nương bị hắn dùng ngân lôi xích trói lại mang về Linh Thứ Cung. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, Lý Thu Thủy đã gần 2 tháng trôi qua kể từ cuộc đại chiến trên Linh Thứ Cung. Các đảo chủ và động chủ tham gia phản loạn hầu hết đều bị Tiêu Lệ xử tử. Thế lực nguyên bản của họ bị kẻ khác thâu tóm. Chỉ có vài nữ nhân như Lê Phu Nhân, Ngân Bạch Hồ hay Diệp Nhị Nương là may mắn thoát nạn. Bất quá cũng không phải là không có trừng phạt nào dành cho họ. Mấy nữ nhân này dung mạo xinh đẹp, thực lực mạnh mẽ, ít nhất đều là nhất lưu cao thủ, giết đi thì rất lãng phí. Bởi vậy, Tiêu Lệ để cho bọn họ 2 lựa chọn, hoặc là tự rời khỏi thế lực của mình trở thành cận vệ bên cạnh hắn, hoặc là chết. Tổng cộng có 12 người cuối cùng đều là chọn gia nhập Nguyệt Vệ. Tất cả các nữ nhân đó sau khi biết có cơ hội được sống, hơn nữa thế lực bản thân cũng vì thế mà thoát khỏi trừng phạt của Linh Thứ Cung thì hết sức mừng rỡ. Mặt khác, hiện tại điểm mị lực của Tiêu Lệ rất cao, đã tiếp cận 300 điểm, khiến cho sức hút của hắn đối với nữ nhân là vô cùng lớn. Bởi vậy các nàng đều vô cùng tình nguyện làm thân vệ bên cạnh hắn. Chỉ có Diệp Nhị Nương là hơi chút lấn cấn. Thế nhưng khi Tiêu Lệ nói cho nàng là hắn biết tung tích đứa con trai thất lạc của nàng thì thái độ của nàng ngay lập tức thay đổi. Tất nhiên là Tiêu Lệ sẽ không nói ngay lập tức cho nàng, nhưng hắn cũng không định giấu giếm. Dù sao hiện tại đã cướp đi cơ duyên của Hư Trúc, giúp hắn sớm tìm lại cha mẹ xem như là chút hồi báo đi. Tiêu Lệ cũng khá thích tên hòa thượng ngốc này. Diệp Nhị Nương đã quy thuận, Tiêu Lệ cũng lấy binh khí của nàng cùng với đầu của ba đại ác nhân còn lại công cáo thiên hà, khiến uy danh của Linh Thứ Cung và Mạn Đà La tăng lên như diều gặp gió, cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ tứ đại ác nhân nhận được một viên thanh linh đan. Bởi vì đã có sẵn một viên thanh linh đan để đột phá đại đấu sư từ lúc gia tộc đại điển, Tiêu Lệ cũng không để dành viên này mà trực tiếp phục dụng để thu được 100 vạn. Cộng thêm 30 vạn từ nhiệm vụ tứ đại ác nhân, khiến cho Tiêu Lệ đã tăng một mạch 3 cấp trở thành thất tinh đấu sư. Hiện tại, mối lo lớn nhất của Tiêu Lệ chỉ còn lại một mình Lý Thu Thủy. Theo lời của Diệp Nhị Nương, sau khi nàng ban lệnh cho nhất phẩm đường liền rời khỏi, đến nay cũng không có tung tích. Chẳng biết có phải là vì nàng phát hiện ra đồng lão cũng không có ở Linh Thứ Cung nên đã quay về Tây Hạ hay không? Đang suy nghĩ vẩn vơ, bất chợt một tiếng chim kêu vang vọng khiến Tiêu Lệ bừng tỉnh. Nhìn lên bầu trời, chỉ thấy Phong Tuyết Linh Thứ Vương cả thân hình nhuộm đỏ màu khiến nó như biến thành một con huyết thứ. Phong Tuyết Linh Thứ Vương nhìn thấy Tiêu Lệ thì vô cùng mừng rỡ xả xuống bên cạnh hắn kêu lên mấy tiếng bi thương. Có câu thông thuật, Tiêu Lệ cũng nhanh chóng hiểu đại khái điều nó muốn truyền đạt. Thì ra khoảng thời gian này Lý Thu Thủy cũng không có biến mất mà là đi loanh quanh khắp Thiên Sơn tìm tung tích của đồng lão. Nàng biết Thứ Vương là vật cưới của đồng lão nên âm thầm tìm kiếm nó. Hôm nay, khi Thứ Vương vừa mang một con mồi về cho đồng lão lấy máu thì Lý Thu Thủy bất ngờ xuất hiện. Hiện tại đồng lão mới khôi phục được 6-9 năm tu vi, căn bản không phải là đối thủ của Lý Thu Thủy, liên tiếp bại lui. Rất may là có huyền quy kết giới mà Tiêu Lệ để lại, nàng mới miễn cưỡng trèo chống được. Phong Tuyết Linh Thứ Vương thấy chủ nhân gặp nguy hiểm thì liều mình phá vòng vây bay đi tìm Tiêu Lệ cầu cứu. Tiêu Lệ cho Thứ Vương vài viên đan dược để khôi phục thương thế rồi cưỡi trên lưng nó nhanh chóng đi đến cứu viện cho đồng lão. Đan dược trong kỳ chân các hiệu quả rất mạnh, chỉ mới ít phút đã khiến cho Phong Tuyết Linh Thứ Vương lại trở nên sinh long hoạt hổ. Tốc độ bay cực nhanh khiến Tiêu Lệ thầm hô sảng khoái. Có Phong Tuyết Linh Thứ Vương làm tòa kỵ, chẳng mấy chốc Tiêu Lệ đã đến được sơn động mà đồng lão bế quan. Lý Thu Thủy là thủy thuộc tính đấu khí, lực công kích cũng không quá mạnh nhưng dây dưa không ngừng khiến đồng lão không thể nào dứt ra được. Lý Thu Thủy cũng không vội vàng, dù có mai rùa huyền quy kết giới nhưng chỉ cần nàng ta liên tục dây dưa, đồng lão nhiều ngày không thể hút được máu tươi liền sẽ đấu khí đảo loạn. Công lực mất hết. Về phần con Phong Tuyết Linh Thứ Vương đã chạy đi xin tiếp viện, nàng cũng không bận tâm. Bởi vì nàng cũng không nghĩ ra, ngoài vị sư tỷ trước mặt, trên đại lục này hiện tại còn có người nào đủ sức đánh bại nàng. Từ lúc ra lệnh cho nhất phẩm đường đi tập kích Linh Thứ Cung, Lý Thu Thủy liền đi khắp nơi. Tìm tung tích của đồng lão. Cũng không biết nhất phẩm đường đã thất bại, ngoại trừ Diệp Nhị Nương quy hàng ra còn lại toàn quân bị diệt, lại càng không biết có một người như Tiêu Lệ tồn tại. Tiêu Lệ vừa thấy đồng lão gặp nguy thì không nói hai lời liền lao tới công kích Lý Thu Thủy, mặc dù tu vi hắn không bằng nàng nhưng dựa vào lôi khắc thủy vẫn gây cho nàng không ít phiền phức, giúp đồng lão có cơ hội thở dốc. Lý Thu Thủy mắt thấy sắp ép chết được đồng lão thì lại có một tên tiểu tử từ đâu nhảy ra ngăn cản nàng nên vô cùng phẫn nộ, lớn tiếng chất vấn hắn. Các hạ là ai? Vì sao lại can dự vào chuyện nội bộ của Tiêu Giao phái ta? Ha ha ha, tiện nhân ngu ngốc, hắn hiện tại là trưởng môn Tiêu Giao phái, chuyện của Tiêu Giao phái hắn không quản thì ai quản? Ha ha ha, chưa đợi Tiêu Lệ kịp lên tiếng, đồng lão đã vội cướp lời. oan giã ngõ hẹp gặp nhau, có cơ hội liền châm chích đối thủ, không để cho đối thủ chút mặt mũi. Tiêu Lệ cũng mỉm cười gật đầu xem như đồng ý, tiện thể dùng giám định thuật lên người Lý Thu Thủy. Tinh, thông tin nhân vật, tên, Lý Thu Thủy, tuổi, 90, tu vi, cửu tinh đấu sư công pháp, Bắc Minh thần công, tiểu vô tướng công đấu kỹ, thiên sơn lục dương trưởng, lăng ba vi bộ, quy tức công, truyền âm sư hồn đại pháp. Thông tin khác, Hoàng Thái Phi của Tây Hạ, trời sinh mỹ cốt, tính cách lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhìn giới thiệu ngắn gọn của hệ thống, khóe môi Tiêu Lệ nhếch lên một nụ cười xảo trá. Trời sinh mỹ cốt, hắn cũng không lạ gì thứ này. Lý Mộng La và Vương Ngự Yên cũng đều là trời sinh mỹ cốt. Nữ nhân như thế bình thường đều cực kỳ giam giang, nhu cầu vô cùng cao. Ngay cả nữ nhân ôn nhu như Vương Ngự Yên cũng không ngoại lệ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 48, người tính không bằng trời tính. Lặng lẽ quan sát Lý Thu Thủy, Tiêu Lễ trong đầu cấp tốc suy nghĩ cách đối phó với nàng. Âm thầm lấy ra tuyết tinh thảo trong không gian thả xuống mặt tuyết. Tiêu Lệ giả vờ trò chuyện với Lý Thu Thủy để thu hút sự chú ý của nàng. Không phải là hắn có ý đồ gì với thân thể của Lý Thu Thủy mà chỉ là muốn lợi dụng tuyết tinh thảo kích thích khiến chiến lực của nàng giảm xuống để tiện đối phó mà thôi. Đồng lão và Lý Thu Thủy khiêu khích lẫn nhau, rất nhanh thì lại bắt đầu đánh tiếp. Tiêu Lệ cũng gia nhập vòng chiến. Hắn cố tình dẫn dắt lấy một ít nước từ đòn công kích của Lý Thu Thủy để tưới lên tuyết tinh thảo. Không bao lâu đã có một làn sương màu nhũ bạch mịt mờ tỏa ra, xen lẫn trong màu trắng tinh khôi của mưa tuyết. Có Tiêu Lệ gia nhập, cộng thêm ảnh hưởng của tuyết tinh thảo, Lý Thu Thủy dần dần đã rơi vào thế hạ phong. Nàng ta bèn thay đổi sách lược, sử dụng truyền âm sư hồn đại pháp liên tục khiêu khích đồng lão. Lại nói ra việc từng chung sống với Vô Nhai Tử, cả hai người còn có với nhau một đứa con gái. Y như trong nguyên tác, Thiên Sơn đồng lão sau khi bị Lý Thu Thủy dùng truyền âm sư hồn đại pháp kích thích, liền như phát điên, chủ động giải trừ huyền quy kết giới. Không muốn sống công kích Lý Thu Thủy khiến Tiêu Lệ hầu như không thể chen vào được. Thiên Sơn đồng lão dù sao mới khôi phục được 7 thành công lực, nào phải đối thủ của Lý Thu Thủy. Lại thêm liều mạng công kích, chẳng bao lâu liền mất thế chủ động, bị Lý Thu Thủy một đòn phản kích văng ra xa. Lý Thu Thủy được thế không tha người, chân đạp lăng ba vi bộ tiến tới, định dùng thiên sơn lục dương trưởng lấy mạng của đồng lão. Mắt thấy đồng lão sắp không xong, Tiêu Lệ không kịp suy nghĩ nhiều liền mạnh mẽ xen vào giữa trận chiến, tung ra một chiêu thiên sơn lục dương trưởng đối chọi lại với Lý Thu Thủy.